xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Lão Hoàng vô sỉ. Buổi chiều mặt trời xuống núi, Trần Mỹ Hà đầy mặt mỏi mệt đã trở lại, cùng nhau trở về còn có Trần Lan, Giang Ngư cẩn thận nhìn. Có thể nhìn ra hai người mặt mày trung cực lực áp lực hưng phấn, hai người cho nhau đúng rồi cái ánh mát, liền ai về nhà nấy. Trần Mỹ Hà đem mua dưa hấu đưa đến Ngưu Thẩm Nhi trong nhà, cho nhau lôi kéo khách khí một phen, buông dưa hấu liền ôm Giang Ngư về nhà. Ngưu Hiểu Lan cùng Ngưu Hiểu Binh vui mừng chờ Ngưu Thẩm Nhi khai dưa hấu. Ngưu Thẩm nhìn đã rời đi Trần Mỹ Hà cùng Giang Ngư, cùng Ngưu Thúc cảm khái, vẫn là Mỹ Hà sẽ làm người. Người đối nàng hảo một chút, nàng đều sẽ còn nhân tình, không giống Hoàng Quốc đống cái kia không lương tâm. Lúc trước Mỹ Hà sinh hoa hắn nửa điểm sự tình không có làm, toàn dựa ta giúp đỡ lo liệu. Kết quả mấy năm nay, hắn nhìn đến ta thế nhưng một cái gương mặt tươi cười đều không có. Ngưu Thúc đang ở tu bổ trong nhà què chân tiểu băng ghế, nghe được lời này liền nói, một cái trong nhà, có một cái hiểu chuyện liền thành, đều phải là như vậy hiểu chuyện. Lão Hoàng gia không còn sớm liền phát đạt. Ngưu Thẩm nói, người thật đúng là đừng nói, ta xem gần nhất Mỹ Hà ở lăn lộn gì. Sau Hoàng Quốc đống bầy quán còn đua bộ dáng, không chuẩn về sau Lão Hoàng gia thật đúng là muốn dựa Mỹ Hà phát đạt đâu. Trần Mỹ Hà cũng chính ảo tưởng chính mình tương lai kiếm đồng tiền lớn ngày lành, chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy cả người là kính nhi, một chút cũng không cảm thấy vất vả. Nàng trong lòng ngực ra ngư muốn xuống đất, ta chính mình đi, mẹ vất vả. Trần Mỹ Hà không buông ra, ta liền muốn ôm ôm chúng ta ngư ngư, không có ngư ngư, liền không có nàng hôm nay thu hoạch. Nguyên lai nàng cũng có thể kiếm nhiều như vậy tiền a. Hôm nay đem nhóm đầu tiên định hóa đưa qua đi, sau đó đem chướng thu, lại đem lương thực đổi thành tiền, ở Trần gia thôn bên kia. Nàng cùng Trần Lan đem lần đầu tiên chướng phân, nàng lúc này đây liền kiếm lời 1258 nguyên. Lúc này mới lần đầu tiên a, hôm nay nàng cùng Trần Lan thương lượng hào, thỉnh Trần gia người giúp đỡ làm việc, tranh thủ đem toàn trấn thôn đều chạy một lần, nhiều bán vài lần hóa, cho nên về sau còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Trần Mỹ Hà trong túi chưa từng có trang quá nhiều như vậy tiền, trước kia đã phát tiền lương liền nộp lên cấp người trong nhà. Sau lại kết hôn, nàng tiền mỗi tháng đều dùng để làm sinh hoạt phí. Đến nỗi Hoàng Quốc đống kiếm tiền, kia cũng không thuộc về nàng. Mà lúc này đây, nàng kiếm tiền đều là nàng cùng ngư ngư. Về đến nhà đóng cửa lại, Trần Mỹ Hà hôn hôn ra ngư mặt, ngư ngư, mụ mụ kiếm tiền lạp. Sau đó đem tiền móc ra tới cấp ra ngư xem, thay đổi một cách vô tri vô giác chung, nàng đã không đem gia ngư coi như giống nhau tiểu hài tử như vậy nhìn. Cảm thấy gia ngư là có thể chia sẻ vui sướng đồng bọn nhi giống nhau. Gia ngư nhìn đến này đó tiền, tự nhiên cũng vui vẻ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đại biểu Mỹ Hà nữ sĩ có tài chính khởi đầu. Hơn nữa kiếm nhiều như vậy tiền, Mỹ Hà nữ sĩ khẳng định sẽ càng có phấn đấu động lực. Nàng khoa trương cổ động, hoa, mẹ thật là lợi hại, kiếm nhiều như vậy tiền, có thể mua thật nhiều đồ vật lạp, so Lão Hoàng còn lợi hại. Trần Mỹ Hà bị khen đến mặt mày hồng hào. Gia Ngư hỏi, mẹ, người ngày mai còn đi ra ngoài kiếm tiền sao? Trần Mỹ Hà cười nói, không nóng nảy, chờ hai ngày lại đi, còn phải đợi ngươi Lan Thẩm người trong nhà giúp chúng ta tuyên truyền đâu. Gia Ngư ngây thơ nói, liền cùng ta ở chợ rau như vậy kêu sao? Trần Mỹ Hà nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm, chính là kêu địa phương muốn xa một ít. Gia Ngư lúc này mới cái hiểu cái không gật đầu. Kia ngày mai đi bày quán, Trần Mỹ Hà cũng biết là nên đem quầy hàng bãi đi lên, rốt cuộc này sinh ý cũng chỉ có thể làm vài lần. Dựa theo Lan tỷ nói tình huống, dân quê cũng không phải thường xuyên mua quần áo. Đây cũng là lần đầu tiên đồ cái mới mẻ. Về sau liền không tốt như vậy sinh ý. Nhiều lắm chính là nửa người mang vài món quần áo trở về. Kiếm không được nhiều như vậy, địa phương khác thôn không quen thuộc. Dễ dàng gặp được lộ bá thôn bá gây chuyện, bất quá đây đều là về sau muốn suy xét chuyện này. Ngày mai ta đi bách hóa thương trường, ngươi quá mấy ngày liền phải khai giảng. Ta đi mua tân giày tân vớ, quần áo có thể mặc nhà trẻ, nhưng giày vẫn là chúng ta chính mình. Mẹ con hai người đang ở thương lượng. Hoàng Quốc Đống từ bên ngoài đã trở lại, trong tay còn xách theo thịt kho, xem đóng gói, vẫn là phụ cận tân khai khách sạn lớn mua, nhìn đến Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư ở đếm tiền. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói, đây là kiếm tiền. Trần Mỹ Hà không tự giác thẳng thắn eo, còn không phải sao? Hoàng Quốc Đống tò mò hỏi, người mấy ngày nay bận rộn trong ngoài, kiếm lời nhiều ít, tuy rằng sinh khí, nhưng ở Trần Mỹ Hà quan niệm, hai người rốt cuộc là hai vợ chồng, là Ngư Ngư cha mẹ, nàng tự nhiên cũng sẽ không cất giấu. Trần Mỹ Hà nói, cũng không nhiều lắm, cũng liền 1000 nhiều điểm. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, giờ khắc này, Hoàng Quốc Đống cảm giác đầu óc nóng lên. 1000 nhiều đối với hắn tiền tiết kiệm tới nói đúng không nhiều. Nhưng là Trần Mỹ Hà kiếm này một số tiền cũng liền như vậy mấy ngày công phu a, nhìn nhìn lại chính mình, một tháng cũng mới kiếm mấy trăm khối, người liền dựa bán kho hàng đọc lại quần áo kiếm. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống kinh ngạc ánh mắt, Trần Mỹ Hà trong lòng có chút thống khoái, là một loại trường kỳ bị vô hình làm thấp đi lúc sau. Rốt cuộc dương mi thổ khí cảm giác, ngươi nói đi. Hoàng Quốc Đống nỗ lực hồi ức đời trước, căn bản liền không có như vậy vừa ra. Trần Mỹ Hà trừ bỏ bắt đầu bày quán làm buôn bán, nhưng là sau lại hắn sinh ý làm đại lúc sau, Trần Mỹ Hà liền trở về gia đình, chiếu cố gia đình, nhiều nhất chính là quản quản gia cùng công ty chướng vụ, đời này như thế nào liền thay đổi đâu. Cái này làm cho Hoàng Quốc Đống có chút sợ hãi. Hắn thực lo lắng cho mình trọng sinh lúc sau. Mất đi đời trước thăng chức rất nhanh vận thế. Hắn không tiếng động nhìn nhìn Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà nói, ngươi đó là gì ánh mắt a? Ta kiếm tiền ngươi liền không cao hứng. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Bất quá Mỹ Hà, ngươi cũng không thể quang vì kiếm tiền mặc kệ Gia Ngư. Ngươi như vậy trường kỳ không ở nhà, Gia Ngư quá đáng thương, hài tử cũng không thể không có mụ mụ chiếu cố. Hắn cũng không dám lại nói làm Trần Mỹ Hà chiếu cố. Hắn loại này lời nói, không phải ái hài tử sao? Vậy vì hài tử trở về, Trần Mỹ Hà nghe vậy, quả nhiên có chút rối rắm. Mấy ngày nay Ngư Ngư đều là giao cho người khác chiếu cố, ta không cần mẹ chiếu cố. Mẹ kiếm tiền mua giày, kiếm tiền cho ta mua ăn, ta muốn mẹ kiếm tiền. Gia Ngư thanh thúy hô, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, này nhãi danh thật là sẽ kéo chân sau. Hắn hống Gia Ngư, không mẹ chiếu cố hài tử nhiều đáng thương a, không đáng thương. Ta có đùi gà ăn, có tân giày xuyên, còn có tiểu nhân thư xem, hài tử chính mình làm ra lựa chọn. Trần Mỹ Hà đã có thể không gì dối rắm. Ngư Ngư muốn ta kiếm tiền, kia ta liền nỗ lực kiếm tiền. Cùng lắm thì ta đưa tiền thỉnh ta trong viện người hỗ trợ chiếu cố một chút, Hoàng Quốc Đống nói. Hai tử thượng nhà trẻ, đón đưa làm sao bây giờ? Gia Ngư nói, ba ba có thể tiếp ta. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, Trần Mỹ Hà cười sờ sờ Gia Ngư đầu. Đối Hoàng Quốc Đống nói, lão Hoàng, ta cũng bất hòa ngươi so đo phía trước sự tình, nhưng là trong nhà việc, về sau ngươi cũng không thể đều trông chờ ta, ta đều là người một nhà, kiếm tiền đều là vì cái này ra quá đến hảo, về sau chúng ta liền kính hướng một chỗ xử. Nỗ lực làm chúng ta ngư ngư quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt, nằm mơ. Hoàng Quốc Đống nghe được cuối cùng câu nói kia, thiếu chút nữa nổ tung nồi, hắn đời này không có khả năng làm ra ngư quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt. Trong nhà điều kiện hào, sớm hay muộn đổi về đi, nhưng là giờ này khắc này. Hắn cũng chỉ có thể nén giận, hành đi, trước như vậy đi, ta mua đồ ăn trở về cấp hài tử ăn. Trần Mỹ Hà tiếp nhận thịt kho. Nhìn nhìn, ta còn không có hỏi ngươi đâu, như thế nào chạy kia tiệm cơm đi mua đồ ăn, nghe nói rất quý, lại quý cũng muốn ăn sao? Hoàng Quốc Đống cũng không dám nói chính mình hôm nay là đi kia ra tiệm cơm ăn cơm. Hắn này trận vô tâm bày quán, mỗi ngày thu quán sớm, ở trên phố lắc lư, nhìn đến này tân khai tiệm cơm, nghe thơm ngào ngạt hương vị. Ngày xưa ăn qua sơn chân hải vị ký ức cũng đều trào ra tới. Nơi nào còn nhịn được, vừa lúc trong túi còn có một ít tiền. Hắn liền đi ăn, này vẫn là không ăn xong. Đóng gói trở về, nhớ năm đó. Hắn Hoàng lão bản ăn cơm nơi nào còn cần đóng gói a? Trần Mỹ Hà cũng không biết hắn những việc này. Chỉ cảm thấy Hoàng Quốc Đống còn tính cố ra. Còn biết cấp trong nhà mua ăn ngon như vậy thịt kho, hành. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi, ta nấu cơm, làm chúng ta ngư ngư ăn đốn tốt, nói đem tiền phóng hào. Sau đó xách theo thịt kho đi phòng bếp, chờ Trần Mỹ Hà đi rồi. Hoàng Quốc Đống mới đem gia ngư tiếp đón đến chính mình trước mặt. Gia ngư a, ngươi sao ngu như vậy đâu? Gia ngư cúi đầu chơi ngón tay. Không nghĩ để ý đến hắn, Hoàng Quốc Đống tự quyết định. Người khác mụ mụ ở bên ngoài đãi thời gian nhiều, liền không nghĩ về nhà. Mụ mụ người vạn nhất cũng không nghĩ về nhà. Người không phải thành không có mụ mụ hài tử sao? Nghe ba ba, chúng ta cùng nhau làm mụ mụ ở trong nhà chiếu cố ngươi. Ba ba đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng gia là được. Được không? Gia ngư ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng Quốc Đống tức khắc cảm thấy hấp dẫn. Chỉ cần ngươi đáp ứng phối hợp ba ba, về sau ta mỗi ngày cho ngươi mua thịt kho ăn, ngươi muốn ăn gì đều được, ta còn cho ngươi mua tân giày, gì đều mua tân, ngươi muốn gì, ba ba làm cho ngươi mua, được không? Vô sỉ, gia ngư chỉ cảm thấy lão Hoàng không cứu, nguyên bản cho rằng chỉ là có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Không nghĩ tới đã tới rồi biến thái nông nỗi, biết rõ nàng mẹ hiện tại làm buôn bán có thể kiếm tiền. Thế nhưng còn một lòng làm nàng mẹ trở về gia đình. Này không phải biến thái là cái gì? Ta sẽ khuyên mụ mụ. Gia ngư trong miệng nói, hiện tại Mỹ Hà nữ sĩ kiếm tiền quan trọng. Cũng không nên lãng phí thời gian cùng lão Hoàng đi lôi kéo. Trước trấn an lão Hoàng lại nói, lão Hoàng ngày mai phải cho ta trước mua giày. Mẹ nói mang ta đi Bách Hóa Thương Trường mua. Hoàng Quốc Đống. Ngươi, hảo đi, thật là không có hại tiểu bạch nhãn lang, đời trước cũng là như thế này. Mỗi lần hắn làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn, nàng liền tìm hắn muốn rất nhiều tiền tiêu vặt. Lúc ấy nghĩ là chính mình thân khuê nữ, cho cũng liền cho, chính là sau lại làm trầm trọng thêm. Còn phải đổi hắn công ty một ít hạng mục khoa tay múa chân. Thậm chí còn dùng hắn cấp tiền tiêu vặt lấy công ty danh nghĩa đầu tư hạng mục. Tuy rằng cuối cùng vận khí tốt kiếm lời, còn không phải dựa hắn. Dưỡng không thân bạch nhãn lang, Hoàng Quốc Đống trong lòng hận đến cắn răng. Còn phải miễn cưỡng cười vui. Hảo, chúng ta ngày mai đi mua. Buổi tối trong nhà cuối cùng có giả dối hòa thuận không khí. Nghe nói Hoàng Quốc Đống muốn đi cấp gia ngư mua giày. Nàng đối Hoàng Quốc Đống cũng không có phía trước như vậy bất mãn. Hoàng Quốc Đống trong lòng nàng thành thật hàm hậu hình tượng là rốt cuộc hồi không đến từ trước. Nàng đối Hoàng Quốc Đống hiện tại cũng không khác yêu cầu. Chỉ cần đối ngư ngư hảo là được. Ngày hôm sau một nhà ba người ăn xong bữa sáng, liền cùng nhau ra cửa dạo Bách Hóa Thương Trường, mấy năm nay Giang thị biến hóa là thật sự rất đại. Trước kia chỉ có quốc doanh bách hóa, hiện tại liền càng thành người đều tới khai bách hóa thương trường, bên trong bán đồ vật so quốc doanh bách hóa đồ vật chủng loại nhiều, còn có một ít cái gì ngoại quốc thẻ bài mới vừa khai trương lúc ấy. Gia Ngư sinh ra mới 2 tháng đâu, Trần Mỹ Hà còn ôm nàng lại đây xem náo nhiệt, nhưng là sau khi xem xong, Trần Mỹ Hà liền có tự mình hiểu lấy, biết không phải nhà mình tiêu phí trình độ, cho nên liền chưa đến đây, hiện tại trong túi có tiền. Nàng tự tin đủ, tự nhiên mang Gia Ngư lại đây tiêu phí, hơn nữa Gia Ngư thượng như vậy tốt nhà trẻ. Nơi đó mặt hài tử khẳng định cũng là ở chỗ này mua quần áo giày vớ. Nhà nàng Ngư Ngư cũng không thể bị người coi thường, một nhà 3 người tới còn xào. Vừa lúc gặp phải thương trường bên ngoài một nhà hàng khai trương. Thật nhiều tiểu bằng hữu bị cha mẹ mang theo đi xếp hàng, Hoàng Quốc Đống vừa thấy đến kia rõ ràng. Tiêu Chí liền biết là KFC, Trần Mỹ Hà thò lại gần hỏi xếp hàng gia trưởng. Mới biết được đây là một nhà người nước ngoài khai cửa hàng thức ăn nhanh. Bên trong có gì hamburger cùng gà rán. Hơn nữa này vẫn là cả nước đệ tam gia cửa hàng. Mặt khác hai nhà ở thủ đô cùng Hải Thành. Lại nghe nói đây là hài tử yêu nhất. Trần Mỹ Hà nháy mắt tâm động. Chạy tới nói, chúng ta ăn trước đồ vật lại đi vào. Bên trong còn có khí lạnh đâu. Hoàng Quốc Đống đều hết chỗ nói rồi. Mua đồ vật liền mua đồ vật. Ăn cái thứ gì a? Này Bạch Nhãn Lang đời trước không ăn ít. Lúc ấy trong nhà phát tài lúc sau, Trần Mỹ Hà mỗi ngày liền mang theo Gia Ngư đi ăn ngon. Như là muốn bồi thường nàng giống nhau, hắn cười nói. Gia Ngư người có phải hay không không nghĩ đi? Chúng ta đi trước mua giày được không? Ta muốn đi. Gia Ngư nói, nàng tuy rằng không thèm ăn cái này, nhưng là nàng muốn chính là thể nghiệm cảm. Nàng đời trước 3 tuổi không ăn qua đồ vật, đời này 3 tuổi liền phải ăn đến trong miệng đi. Về sau nhớ lại tới, làm sao không phải tốt đẹp thơ ấu hồi ước. Thơ ấu có bao nhiêu quan trọng, đó là nửa đời sau lại thành công cũng vô pháp trở lại quá khứ. Vô pháp đền bù chính mình. Hiện tại có cơ hội, Gia Ngư nhưng không cho chính mình lưu tiếc nuối, vừa nghe Gia Ngư muốn đi. Trần Mỹ Hà cũng không hỏi Hoàng Quốc Đống ý kiến, kia ta đi xếp hàng. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, lại không nghe lão tử, kia còn hỏi cái rắm. Hắn hiện tại đối Trần Mỹ Hà không có như vậy có nắm chắc. Có khí cũng không dám phát, đành phải đi theo xếp hàng. Lúc này bên ngoài còn có điểm nhiệt. Cũng may trong tiệm phục vụ không tồi. Thực mau liền bài tới rồi một nhà 3 người. Trần Mỹ Hà làm Hoàng Quốc Đống ôm hài tử. Chính mình tế ở phía trước điểm đơn. Giá cả cũng thật không tiện nghi. So thịt kho vịt chân đều quý. Kho vịt chân 2 khối tiền một cái. Nơi này một cái đùi gà bảo liền phải 10 đồng tiền. Chính là lại luyến tiếc muốn mua a. Trần Mỹ Hà cắn răng mua cái nhi đồng phần ăn, hoa 12 khối 5 mao, phần ăn có một cái không cay gà que bảo. Còn có một ly coca, một phần khoai tây nghiền, từ lấy cơm đến ngồi ở cái bàn bên cạnh. Đối Trần Mỹ Hà tới nói đều là thực mới lạ kinh nghiệm. Ngược lại Hoàng Quốc Đống cùng Gia Ngư đều thực bình tĩnh. Gia Ngư đương nhiên là bởi vì đối những việc này rất quen thuộc. Bất quá nàng cảm thấy lão Hoàng người này rất có thể trang. Đi nơi nào đều rất có bộ tịch bộ dáng. Chỉ cần hắn không hé răng, thật đúng là làm người cho rằng hắn là gì có người có bản lĩnh vật đâu. Còn rất có thể hù người. Khó trách phía trước có thể đem nàng mẹ cấp hù trụ. Nói thật ra, Gia Ngư trước kia còn hoài nghi lão Hoàng có phải hay không cũng là xuyên qua hoặc là trọng sinh. Rốt cuộc ngay từ đầu biết lão Hoàng làm buôn bán, nàng thật sự thực kinh ngạc, cảm giác lão Hoàng có chút như là quét rác tăng giống nhau. Nhìn không bản lĩnh, trên thực tế là đại lão cảm giác, loại này hình tượng không phải giống xuyên qua trọng sinh nam chủ sao? Nhưng là nàng quan sát lúc sau phủ định cái này ý tưởng, cái nào trọng sinh trở về? 3 năm bầy quán còn dừng chân tại chỗ a? Lão Hoàng nếu là thật sự trọng sinh, còn hỗn thành cái dạng này, hắn trước kia là có bao nhiêu thất bại, xem hắn cái kia tự tin bộ dáng, cũng không giống như là trải qua thất bại nhân sinh người. Cho nên Gia Ngư cảm thấy hẳn là chính mình nghĩ nhiều. Lão Hoàng có điểm tiểu thông minh cùng vận khí, nhưng là không nhiều lắm, ngư ngư mau ăn, xem ăn ngon không? Về sau ta thường xuyên mang ngươi tới ăn, một tháng ăn như vậy 1-2 lần. Ăn đến khởi, Trần Mỹ Hà rất có tự tin nghĩ, cảm thấy lại rộng rãi điểm nhi, một vòng tới 1 lần đều được, Gia Ngư theo thường lệ trước cấp Trần Mỹ Hà ăn. Nàng tay nhỏ dùng sức bẻ một nửa hamburger cấp Trần Mỹ Hà. Mụ mụ ăn trước, Trần Mỹ Hà cảm động cực kỳ. Tưởng chối từ, nhưng là Gia Ngư vươn tay hướng miệng nàng tắc, nàng đành phải cảm động tiếp nhận tới. Cắn một ngụm, ăn ngon thật, Gia Ngư cũng mỹ tư tư ăn đi lên. Cảm giác hương vị tựa hồ là so tương lai ăn ngon. Phòng trưng cùng tài liệu có quan hệ, lúc này thịt gà cũng ăn ngon một ít, thấy đối diện Hoàng Quốc Đống không kiên nhẫn ngồi. Gia Ngư lại đem không ăn khoai tây nghiền cấp Hoàng Quốc Đống. Lão Hoàng ăn cái này, Trần Mỹ Hà nói, Lão Hoàng, ngươi xem ta khuê nữ nhiều hiếu thuận a, Hoàng Quốc Đống. Ngoạc kép, liền này một ngụm khoai tây nghiền, cho hắn tắc kẽ răng đâu, ngoạn ý nhi này hắn cũng không yêu ăn. Ba, cái này ăn ngon thật, Hoàng Quốc Đống chính buồn bực đâu, liền nghe được quen thuộc thanh âm, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thiếu chút nữa hoảng sợ, nguyên lai cách vách bàn tới một nhà 3 người. Cũng là tuổi trẻ phu thê mang theo cái 3 tuổi nữ hài tử, Hoàng Quốc Đống còn vừa lúc đều nhận thức. Chính là hắn thân khuê nữ cùng Lâm gia 2 vợ chồng, LEOSING. Hết chương.